Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Vận Thi trên mặt tức khắc hiện ra bị thương biểu tình, nàng giơ tay khẽ che môi đỏ, thanh âm mang theo một chút khóc nức nở. Nô gia vẫn chưa xa cầu cùng phó lang ở bên nhau, bất quá chính là tưởng xa xa nhìn thượng phó lang liếc mắt một cái thôi, hiện nay lại là liền này cũng muốn cướp đoạt. Phó lang thật tàn nhẫn, nột dứt lời liền xách theo làn váy chạy xa. Tang Phó Phán Bạch lời còn chưa dứt, kia màu tím thân ảnh đã biến mất ở trong tầm mắt. Nàng trong lòng có chút ảo não, này đều chuyện gì a? Chính âm thầm bực thần đâu, thình lình lại nghe thấy một câu gần như không thể nghe thấy. Phó lang, này thanh phó lang gọi đến khinh phiêu phiêu, âm cuối lâu dài, nghe được nàng đầu quả tim run lên, nửa người đều đã tê dần. Nàng quay đầu nhìn lại, mới vừa rồi đúng là Lục Yến Nhiễm gọi, đối phương kêu như vậy một tiếng sau, ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm nàng, biểu tình bình đạm. Nàng có chút xấu hổ, tường giải thích điểm cái gì? Phong chủ, ta, lời còn chưa dứt, Lục Yến Nhiễm đã xoay người sang chỗ khác nói. Nên nghỉ chưa? Phó lang chính mình hảo sinh nghỉ ngơi đi. Dứt lời, liền nhấc chân hướng sau núi phương hướng đi rồi. Phó Phái Bạch giật mình tại chỗ, như ngạnh ở hầu. A Phù cười vỗ vỗ nàng vai. Tiểu Bạch, phong chủ đây là ghen đâu, sau này mấy ngày ngươi nhưng đến cẩn thận hống hống. Phó Phái Bạch tâm tình có chút phức tạp, phong chủ nếu là vì nàng ghen, nàng tự nhiên cao hứng, nhưng hiện giờ lại còn chưa tới hướng phong chủ cho thấy tâm ý thời điểm, không thể trực tiếp chạy tới cùng đối phương biểu chân thành, đối này hơi có chút phiền muộn. Lúc sau mấy ngày, Tang Vận Thi không lại đến triều tuyển phong, liên quan chứ Lục Thanh Huyền cũng không có tới, Phó Phái Bạch rơi vào thanh tịnh. Một lòng một dạ nhào vào A Phù theo như lời hống phong chủ một chuyện thương. Về hống người việc này, nàng kinh nghiệm không nhiều lắm, duy nhất hống quá người đó là đệ đệ Phó Gia Hứa. Gia Hứa tính tình mềm, cũng không làm nàng phí tâm tư hống quá vài lần, nếu là không cao hứng, một cây đường hồ lô liền có thể trấn an hảo, nhưng là hiển nhiên chiêu này không thể dùng ở phong chủ trên người. Nàng minh tư khổ tưởng vừa không dùng cùng phong chủ trực tiếp cho thấy tâm ý. Lại có thể hướng phong chủ uyển truyền kỳ hào biện pháp, suy nghĩ hai ngày, vẫn là không nghĩ ra cái gì biện pháp, liền quyết định hỏi một chút bên người người. Nàng đầu tiên là tìm được rồi tề ký vừa nghe, híp mắt cười, ngay sau đó lấy bút, lưu loát viết xuống một đại thiên, cũng phú đề. Thảo nữ tử niềm vui 18 thức, lại ở này cuối cùng ký tên. Tề ký, hai cái chữ to, Phó Phái Bạch rũ ra một trượng trường rơi trên mặt đất giấy trắng. Nhìn chằm chằm mặt trên rậm rạp một tảng lớn, sáp thanh nói. Sư huynh, ngươi này, có không tinh giản một chút, lời ít mà ý nhiều, thẳng chỉ yếu lĩnh. Tề ký trong tay bút lông vung lên, hào khí can vân nói. Yếu lĩnh chính là 8 chữ, phong chủ muốn cái gì, liền cấp cái gì. Phó Phái Bạch trầm mặc một lát nói. Sư huynh, đây là 9 tự. Nói xong, nàng lại giác ra trong lời nói không đúng. Ai, không đúng, ngươi đề phong chủ làm gì, quan phong chủ chuyện gì? Tề ký hắc hắc cười rộ lên, ôn nhã tuấn tu khí chất không còn sót lại chút gì, hắn trong mắt phiếm tinh quang, hạ giọng nói. Sư đệ, còn cùng sư huynh trước mặt trang đâu, ngươi không phải thích phong chủ sao? Không phải hống nàng lại có thể hống ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phó Phái Bạch ánh mắt lập lòe, bị người liên tiếp nhìn thấu tâm tư. Nàng này sẽ cũng không quẫn bách, chỉ là cảm thấy tò mò. Ta thích phong chủ chuyện này, thật như vậy rõ ràng. Tề ký ngồi xuống, đổ một ly trà. Ta cảm thấy là rất rõ ràng. Ngươi vừa nghe phong chủ bị bệnh, hẳn không thể lập tức vọt tới nàng trước mặt đi. Còn có hôm nay phong chủ xuất hiện thời điểm, ánh mắt của ngươi liền vẫn luôn dính ở trên người nàng. Như vậy a, không đúng, sư huynh ngươi làm cái gì một ngày nhìn chằm chằm ta xem. Ngươi đừng nghĩ nhiều a, ta cũng không phải là đoạn tủ, đảo cũng không có nhìn chằm chằm vào ngươi xem, số lượng không nhiều lắm ngó đến ngươi vài lần, ngươi đều mắt trông mong nhìn chằm chằm phong chủ, vừa lúc bị ta thấy mà thôi. Hành đi, Phó Phái Bạch ngồi xuống, đảo thượng một ly trà tiêu chuẩn bị nhuận nhuận hầu, hảo phương tiện đợi lát nữa tiếp tục cùng tề ký giao lưu này hống người một môn, nhưng tề ký lại đột nhiên thành thơi thay nói. Người nói ta khi nào có thể uống thượng ngươi cùng phong chủ rượu mừng a, cũng thật chờ mong, bất quá lại nói tiếp, ngươi nếu là cùng phong chủ thành hôn, kia chẳng lẽ ta ngày sau muốn kêu ngươi sư công? Này bối phận nhưng hợp với thăng mấy cấp a? Đúng rồi, các ngươi hôn sau tính toán sinh mấy cái hài tử? Hắn cũng không đợi Phó Phái Bạch trả lời, tiếp tục nói. Cũng không thể muốn quá nhiều, phong chủ thân thể không tốt, nữ tử sinh sản rốt cuộc không dễ, một nhi một nữ đủ rồi. Ngươi sau này làm người hôn phu, phải học được đau người, vì phong chủ suy nghĩ. Phó Phái Bạch mới vừa vào khẩu nước trà, xì, một chút, tất cả đối với Tề Ký mặt phun đi ra ngoài. Vài miếng lá trà cha treo ở Tề Ký trên mặt, hai người ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, bốn mắt nhìn nhau, một mảnh trầm mặc. Ít khi sau, Phó Phái Bạch vội vàng đứng dậy, lấy sạch sẽ khăn đưa cho Tề Ký. Xin lỗi, sư huynh, Tề Ký đảo cũng không khí, một bên lau mặt, một bên nói. Ta biết ngươi hiện tại tuổi còn nhỏ, còn chưa làm này đó tính toán, nhưng ngày sau tóm lại là phải trải qua này đó, chớ cần e lệ. Phó Phái Bạch ra mặt một trận đỏ lên, biến cái lý do liền dưới chân khai lưu. Chương 66 sao hống người, mây mù mờ mịt thanh liêu phong, Lục Văn Thành nơi nơi cũng không lớn, là một chỗ đừng nhã thanh u tiểu viện. Võ Trung tiến vào thời điểm, Lục Văn Thành đang ở vì một lu cá chép đỏ cho ăn. Tông chủ, nghe vậy, Lục Văn Thành ném mạnh động tác đốn một lát, sau đó tiếp tục mấy viên hướng lu ném, nhìn đám kia con cá tranh thực. Như thế nào, người làm ta cha tên kia đinh nhất, thuộc hạ đã điều tra rõ, người này lên núi trước là một người khất cái, ở Hưng Dương Thành ăn xin mà sống, rồi sau đó kết bạn Phó Phái Bạch, thác này quan hệ vào triều Tuyền Phong, nàng mẫu thân là Tây Nam biên giới Ô Mông Trấn Thanh Lâu một người sướng kỹ, ở hắn khi còn bé ly thế, phụ thân hắn ở hắn sinh ra trước liền đã rời đi, thân phận không thể nào khảo chứng. Lục Văn Thành tay run lên. Thức ăn chăn nuôi khoảnh của trách vào nước chung, kích khởi mặt nước một trận gợn sóng. Đã biết, Võ Trung tiếp tục hội báo nói, mới vừa rồi ở Nam Khúc Giang siêu tầm đệ tử tơi báo, ở Tấn Vân Sơn 20 dặm ngoại bờ sông phát hiện hai cổ thi thể. Hai cụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là, một nam một nữ, thi thể đã bị phao đến sưng to phát lạn, vô pháp phân rõ tướng mạo cập thân phận, xem này dáng người. Này hai người đã chết có một đoạn thời gian, đoạn sẽ không đêm đó kiếp bí lao hai người, nhưng thật ra triều Tuyền Phong trước đoạn nhật tử, mất tích hai gã sai vặt, vô cùng có khả năng đó là này hai người. Lục Văn Thành nửa mị thượng mắt, trầm giọng nói, cư nhiên không có ngã chết, Võ Trung, ngươi nói người áo đen kia rốt cuộc là từ dưới chân núi tới vẫn là vẫn luôn giấu ở trên núi đâu. Nếu như không phải đối tông nội địa hình quen thuộc, người này hẳn là vô pháp như thế nhanh chóng tinh chuẩn tìm được bí lao, lại đem người cướp đi. Thuộc hạ cho rằng, người này nhất định là sớm liền giấu kín với tông nội. Theo ý kiến của ngươi, người này là phương nào thế lực phái tới? Thuộc hạ không dám vọng ngôn, mơ ước tông môn khắp nơi thế lực đông đảo, đều có hiểm nghi. Bất quá đêm đó cùng ta đối tượng tên kia hắc y nhân cùng với sử điệu hổ ly sơn một người khác khinh công chắc tuyệt. Trên giang hồ con này khinh công giả cũng không nhiều thấy. Lục Văn Thành một phen đè lại lưu duyên, nhìn chưa phát bao lớn sức lực, toàn bộ vải sành trong khoảnh khắc lại chia năm xẻ bảy, thủy chảy đầy đất, bảy tám chỉ cá chép đỏ trên mặt đất phịch, trên mặt hắn mang theo mãnh liệt tức giận, tuấn nha ngũ quan có vẻ có chút dữ tợn. Võ Trung quỳ một gối xuống đất, cúi đầu nói, thuộc hạ vô năng, thế nhưng làm giáp tâm bất lương hạng người tiềm nhập tông nội. Vọng tông chủ trách phạt. Lục Văn Thành sắc mặt âm trầm, duỗi tay đem hắn nâng dậy. Không thể toàn trách ngươi, Thiên Cực Tông hệ thống khổng lồ, hơn 1000 chi chúng, khó tránh khỏi bị người nhặt khe hở chui vào tới. Việc này không cần lộ ra, chớ rút dây động rừng, lén đối tông nội người tiến hành thanh tra. Đúng vậy, A Phái, phải tiền sơn ngốc, nhưng thói quen, thường tẩu, ngươi chân cẳng hảo điểm không? Thật nhiều lạp, tiểu bạch, tới, lấy hai cái bánh nướng đi ăn, hiện ra lò đâu? Không cần lạp, Dương Tẩu, ta vội vàng đi tìm A Nhược đâu? Tiểu bạch, về sau thường tới sau núi nhìn xem đoàn người nha. Được rồi, Diêm Thúc, Phó Phái Bạch cùng hậu viện một chúng già trẻ hàn huyên xong, đi vào dược đường, nội đường Vân Nhược Linh chính nghiền nát thảo dược, nhìn đến nàng tới, liền buông xuống trong tay sống. Tiểu bạch, người sao tới? Hôm nay không cần luyện võ sao, ta tố cáo nửa ngày giả, muốn tìm ngươi hỏi điểm sự. Tìm ta, chuyện gì nha? Chính là thân thể nơi nào không thoải mái. Phó phái Bạch vừa muốn nói chuyện, mông nham giống một trận gió xoáy dường như xuất hiện ở dược đường. Hắn một phen ôm phó phái Bạch, nhẹ mắng. Tiểu không lương tâm, một hồi tới không trước đến xem ngươi ca ta. Phó phái Bạch từ hắn cánh tay chui ra tới, cười nói. Ta này không phải tìm A Nhược có việc sao, tính toán đợi lát nữa đi xem ngươi tới. Gì sự A, nói ngươi cũng không hiểu, ngươi đi trước vội đi, mông đại ca. Mông nham sao có thể y nàng, truy vấn nói. Hắc, ngươi này nói cái gì, có cái gì là ta không hiểu, nói xem. Phó phái Bạch mặt lộ vẻ do dự. Tiểu Bạch, có chuyện gì liền nói đi, còn có chuyện gì là mông đại ca không thể nghe đâu. Đúng vậy, Tiểu Bạch, chẳng lẽ ngươi này liền bắt đầu cùng ta thấy ngoại. Thật là gọi người hảo sinh thương tâm a, mông nham nói, học nổi lên tiểu nữ tử rơi lệ động tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chín thước đại hán, một thân cơ bắp mạnh mẽ, làm ra bực này tư thái, thực sự không khỏe. Phó phái Bạch xem đến ê răng, chạy nhanh nói. Hảo hảo, ta nói là được, liền nếu có một nữ tử cùng các ngươi chi khí, nên như thế nào hống nàng vui vẻ đâu. Mông nhàm không chút suy nghĩ liền tùy tiện hỏi. Ai a, phong chủ sao, ngươi chọc nàng sinh khí lạp. Phó phái Bạch nháy mắt ngồi thẳng thân mình, trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mông nham, rồi sau đó nàng lại tiểu tâm cẩn thận mà nhìn về phía Vân Nhược Linh. Đối phương là biết nàng nữ tử thân phận, hiện nay nếu là biết được nàng thích phong chủ nói, có thể hay không cảm thấy kỳ quái ghê tởm đâu. Bất quá Vân Nhược Linh cũng không có lộ ra kinh ngạc ghét bỏ biểu tình tới, chỉ là hư hờ khép miệng cười cười. Phó phái Bạch hơi hơi thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chút thẹn thùng. Ngươi đừng động là ai, ngươi có cái gì biện pháp sao? Mông nhàm kéo qua một cái ghế ngồi xuống, vỗ vỗ bộ ngực, thập phần tự tin. Đó là tự nhiên, khống nữ tử vui vẻ, di tặng lễ nhất dùng được. Phó phái Bạch đương hắn thực sự có biện pháp, liền nghiêm túc nghe xong lên. Tầm thường nữ tử đều thích son phấn, đồ trang sức linh tinh, bất quá chúng ta phong chủ tự nhiên không thể so với tầm thường nữ tử. Nếu muốn hống nàng vui vẻ sao, kia cần thiết đến sáng tạo khác người. Phó phái Bạch mắt sáng rực lên, giơ lên cằm, ý bảo tiếp tục. Theo ta thấy, tiểu tử ngươi về điểm này tiền tiêu vặt cũng mua không được cái gì quý trọng đồ vật. Tốt nhất biện pháp chính là chính mình làm một cái sự vật, thân thủ đưa cho phong chủ bồi tội, chính mình làm, ý nghĩa tự nhiên là không giống nhau. Làm cái gì đâu, đao, phó phái Bạch nhíu mi, đao, đúng vậy, chính là đao. Ngươi ngẫm lại xem, phong chủ là người trong giang hồ, bản thân nàng đã có một phen bội kiếm, kia lại xứng với một khác đem vũ khí sắc bén, song nhận kết hợp. Chẳng phải là anh tư táp sang. Mông nhàm hưng phấn nói. Phó phái Bạch vẻ mặt khôn kể biểu tình. Mông đại ca, ngươi nghiêm túc sao? Đúng vậy, chính ngươi thân thủ là một phen bá khí ngoại lộ đao, làm nghề nguội ma nhận, mỗi một chút đều đại biểu cho ngươi đối phong chủ tâm ý, có phải hay không cũng đủ đặc biệt. Phó phái Bạch tưởng tượng thấy Lục Yến Nhiễm một bộ bạch y tiên khí phiêu phiêu bộ dáng, lại cầm một phen tục tằng khí phách đại đao. Một màn này thực sự quỷ dị. Khóe miệng nàng vừa kéo, vội vàng giơ tay cự tuyệt. Không, mông đại ca, ngươi đừng nói nữa, ta sẽ không đưa phong chủ đao. Mông nham còn ở một cái kính hỏi vì cái gì, đồng thời lải nhải đưa đao chỗ tốt, phó phái Bạch đã nghiêng đi thân đi sửa hỏi Vân Nhược Linh. À Nhược, nếu là ngươi, ngươi sẽ thích cái gì đâu? Vân Nhược Linh sớm bị mông nham kia phiên đưa đao ngôn luận mừng rỡ hoa chi loạn chiến. Này sẽ cười đủ rồi mới trả lời. Ta cùng với phong chủ tuy đều là nữ tử, nhưng rốt cuộc yêu thích là bất đồng, còn phải tùy người mà khác nhau. Người ngẫm lại, phong chủ gần đây nhưng có yêu cầu đồ vật. Phó phái Bạch nghiêm túc nghĩ nghĩ nói. Phong chủ nghĩ muốn cái gì tự nhiên là không lầm, nhưng nàng hai ngày trước cảm nắng, không biết có cái gì biện pháp có thể giải nhiệt khư nhiệt, làm phong chủ mát mẻ một ít. Năm nay ngày mùa hè đích xác hè nóng bức khó nhịn, không bằng ngươi cấp phong chủ là một lọ mát lạnh lộ hào. Đó là cái gì? Quảng cáo, cách chương.